Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 533, 533. Chương 533 linh thú thay đi bộ. Trước mấy tháng liên thanh tỷ đệ tiêu hao La Sát Minh điện luyện khí tài liệu. Rèn ra bình thường trang bị cùng linh khí. Đều về bọn họ, mấy trăm kiện trang bị bán được Phượng Cuồng Đế Quốc Ly Thành Thiên Cơ môn trang bị. Quán, tỷ đệ hai người cộng hoạch 8.900 vạn lượng hoàng kim, liên thanh trong tay hắc kim tạp biểu hiện kim ngạch có 580 nhiều vạn lượng. Hoàng kim, dùng ta soát. Mấy ngày liền kiệt cũng móc ra chính mình hắc kim tạp. Hắn hiện tại không cần hoa tỷ tỷ bạc, liên thanh cười thu hồi hắc kim tạp. Từ đệ đệ trang nhà giàu, ngự thú sư đầu tiên là nhìn liên thanh trên tay hắc kim tạp. Ngắm tới rồi mặt trên có 6.7 vị số. Thu quá mấy ngày liền kiệt trong tay hắc kim tạp. Lại thấy được 7 vị số. Lấy 4 mở đầu hoàng kim mức. Hắn ánh mắt quả thực không sai. Tỷ đệ hai người phi phú tức quý A. Soát xong tạp, ngự thú sư cung kính mà đem hắc kim tạp trả lại cho Kiệt Nhi. Lễ phép ra tiếng nói. Nhị vị khách quý, còn thỉnh các ngươi ở đại đường chờ một lát. Chúng ta ngự thú sư đang ở giúp nhị vị bắt được tốt nhất báo thú, phiền toái, không phiền toái. Không phiền toái, ngự thú sư không ngừng lấy lòng liên thanh hai người, không bao lâu. Ngự thú thương hội người đẩy ra hút linh nhà giam. Lồng sắt đóng lại hai đầu báo linh thú, liên thanh vô tức mà điều khiển linh hồn lực. Tập trung vào hai đầu tam tinh linh thú trong cơ thể, nhị vị trước khế ước hai đầu linh thú đi. Ngự thú sư hảo tâm nhắc nhở đến, liền tính ngự thú sư thuần hóa 100% linh thú. Vẫn là tồn tại nhất định nguy hiểm, ngự thú sư nghĩ thầm liên thanh tỷ đệ hai người là đại phú đại. Quý, nũng nịu công tử ca cùng tiểu thư, thực lực khả năng giống nhau. Không khế ước linh thú, khó có thể khống chế chúng nó, liên thanh diêu đầu. Phóng chúng nó ra tới, này, hảo, đại đường có vài vị ngự thú sư, liền tính hai đầu tam tinh báo thú phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Cũng có năng lực thu thập hai đầu linh thú, nhưng bọn họ không nghĩ tới. Hai chỉ bị thả ra nhà giam báo linh thú, thập phần dịu ngoan mà đi hướng liên thanh tỷ đệ, này. Khi nào có thuần hóa 100% linh thú, ở ngự thú sư không có hạ đạt mệnh lệnh trước. Liền biết chúng nó nên làm như thế nào. Ngự thú sư nhóm hoảng thần ngay sau đó. Liên thanh tỷ đệ đã sải bước lên hai chỉ báo linh thú, đi. Ra lệnh một tiếng, trực tiếp cưỡi báo linh thú chạy ra khỏi ngự thú thương hội đại môn, ngự thú thương hội người sau. Một hồi mới hoàn hồn, thầm than tỷ đệ hai người khẳng định là thực lực phi phàm võ tu giả. Nếu bằng không như thế nào khống chế được phi khế ước linh thú. Có báo thú làm thay đi bộ công cụ, tỷ đệ hai người từ 10 hoàn đuổi tới 8 hoàn, liền dùng nửa ngày thời gian, thiên dần dần tối sầm xuống dưới. Đế quốc nội có quy định, đêm khuya không được có dòng người, tỷ đệ hai người liền ở bình thường khách điếm thuê hai gian. Sương phòng, ở trong phòng tĩnh tâm minh tưởng một đêm, ngày thứ hai tiếp tục khởi hành. 4 ngày sau, liên thanh tỷ đệ rốt cuộc đến cảnh thiên đế đều tam hoàn chỗ, luyện khí thương hội cùng luyện đan. Thương hội đều ở đế đô tam hoàn. Hai đại thương hội lẫn nhau đối lập, tỷ đệ hai người cưỡi báo thú xuất hiện ở luyện khí thương hội. Cửa khi, hấp dẫn rất nhiều đế đô bá tánh chú mục, không đơn giản là bởi vì hai người lấy linh thú làm thay đi. Bộ hút tình, chủ yếu vẫn là tỷ đệ hai người dung mạo, tỷ tỷ mỹ đến tựa hoa anh túc hóa thân yêu tinh. Đệ đệ tuấn tiếu đến tựa bách hợp biến thành tiểu tiên tử, đế đô luyện khí thương hội trường tầng 2. Mười lâu cao, cao nhất thượng, song kiếm xoa tiêu chí bị mãnh liệt ánh mặt trời chiếu đến tràn ra lộng lẫy kim. Quang, thương hội ngoại lập tức có tiến lên đón chào đãi khách nhân viên. Thái độ thập phần khiêm tốn mà dò hỏi liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt. Nhị vị tới luyện khí thương hội, liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt cùng lấy ra luyện khí thương hội huy chương, nguyên lai bọn họ. Hai cái là luyện khí sư A. Hết chương.